Xem ra, kế hoạch lần này sẽ không có vấn đề gì. Tiến sĩ Xin, ngài tá Bác, phiền hai người bắt đầu tăng diện tích gieo trồng. Chuyện tài chính có thể liên hệ phòng tài vụ. Những chuyện khác tôi sẽ xử lý tốt. Được, tôi nghĩ cư dân của thành phố lân cận rất vui lòng giúp đỡ. Chưa nhắc tới phí giúp đỡ, chỉ cần việc gieo trồng những giống cây này có thể cải thiện hoàn cảnh sống của họ, cũng có không ít người tham gia. Huống chi, những cây này cũng đem lại lợi ích kinh tế không nhỏ hơn những hoa màu bình thường. Vậy chúng tôi về trước. Lần sau tổng giám đốc tới, nơi này nhất định sẽ trở thành một ốc đảo xinh đẹp. Tôi rất mong đợi. Tạm biệt. Tạm biệt. Hết chương 91. Chương 92. Gì đây? Nhạc Tư Trà nhìn tấm thiệp đỏ trong tay mình, hình như là thiệp mời. Thiệp mời tham dự đại thọ 60 của ông Diệp. Diệp Kình nở một nụ cười trào phúng. Từ chuyện Diệp Triển Hảo muốn khống chế cuộc hôn nhân của anh lần trước, quan hệ của hai người chính thức đóng băng, Diệp Kình chưa từng về lần nào. Thiệp mời, ông ấy mừng thọ thì cần gì đưa thiệp cho anh? Nào có chuyện cha mừng thọ đưa thiệp mời cho con? Không phải đưa anh, là cho em. Diệp Kình cảm thấy kỳ quái, người kia muốn làm gì? Ồ, em còn tưởng ông ấy không muốn nhìn thấy em nữa mà. Nhạc Tư Trà tò mò cầm lấy tấm thiệp. Trên tấm thiệp đó in một chữ thọ màu vàng thật to, chiếm hơn nửa tấm thiệp, nhìn vô cùng uy nghiêm, mở là liền thấy. Gửi tới cậu Nhạc Tư Trà, mời cậu tới tham dự lễ mừng thọ của gia phụ vào ngày 20 tháng 10. Em muốn đi không? Diệp Kình hỏi. Hôm đó em sẽ xin phép giáo sư một buổi. Nhạc Tư Trà nhớ là lịch học của cậu đã kín. Em không đi cũng không sao. Diệp Kình không cho rằng người đó sẽ có lòng tốt mời Nhạc Tư Trà, nhất định có chuyện gì mà anh không biết. Em nên tới, dù sao đó cũng là cha anh. Hơn nữa anh cũng đi mà, có anh bên cạnh, em yên tâm. Vậy được rồi. Nghe cậu nói vậy, Diệp Kình đành đồng ý. Nhưng không lâu sau, Nhạc Tư Trà biết chuyện này không đơn giản. Tần Hương Nguyệt gọi điện nói cho cậu biết, bà và Tôn Thích cũng được mời, hơn nữa còn có vé máy bay khứ hồi. Dì muốn đi sao? Đương nhiên, người ta đã tìm tới cửa, không thể không đi. Vì Diệp Kình nên Tần Hương Nguyệt không có ấn tượng tốt với Diệp Triển Hạo cho lắm. Vậy để cháu chuẩn bị thọ lễ. Tại bữa tiệc của nhà giàu này, tặng lễ là một nghệ thuật. Được. Diệp Triển Hạo muốn gì? Đặt điện thoại xuống, Nhạc Tư Trà bắt đầu suy nghĩ, không nhận ra Diệp Kình đã tới bên cạnh. Sao thế? Diệp Kình ôm lấy eo cậu, hôm nay anh được nghỉ, Nhạc Tư Trà không có tiếc, hai người liền ở nhà hưởng chút thanh nhàn hiếm hoi. Ông Diệp mời cả gì, không biết ông ấy muốn gì. Tới đâu hay tới đó, chúng ta cứ chuẩn bị là được. Chỉ có thể là như thế. Đúng rồi, anh nói xem em cần chuẩn bị thọ lễ những gì. Em tới là để nể mặt lắm rồi, còn đưa lễ làm gì? Dù sao em cũng tới làm khách, không đưa lễ không tốt, đâu thể để người ta nói em không lễ phép. Nhạc Tư Trà không đồng ý, nhíu mày. Diệp Kình không phải không biết điều đó, chẳng qua không vui. Anh chỉ nói thế thôi, có nói không cho em đưa đâu, nếu không để anh giúp em chuẩn bị. Không được, để em làm. Nhạc Tư Trà đã nghĩ rồi, người ta khinh thường cậu, sao cậu chịu được chứ? Để Diệp Kình giúp chẳng phải càng bị khinh thường. Hơn nữa, không phải là cậu không có khả năng. Đừng đưa quà quý quá. Em có chừng mực mà. Nghe cậu nói thế, Diệp Kình thôi không hỏi nữa. Tiếc là anh đã quên, đối với Nhạc Tư Trà, cách xét giá trị khác với anh. Thọ lễ muốn đưa gì? Đối với vấn đề này, Nhạc Tư Trà đã tốn một phen suy nghĩ. Không thể quá quý. Súng bắn chim đầu đàn, nếu đưa đồ quá quý, cậu sợ sẽ khiến người ta chú ý. Nhưng cũng không thể bình thường quá, sẽ khiến người ta chế nhạo. Vậy nên tốt nhất là tinh xảo, lại hợp ý người ta. Đối với chuyện này, Nhạc Tư Trà cố ý hỏi Diệp Kình xem Diệp Triển Hảo thích gì. Ông ta thích gì? Diệp Kình nhếch mi. Em nghĩ anh chú ý chuyện đó sao? Được rồi, xem như cậu chưa hỏi. Ngay khi Nhạc Tư Trà đến bỏ cuộc chuyện Diệp Kình biết Diệp Triển Hảo thích gì, Diệp Kình liền nói: Nhưng ông ta thích trồng hoa, nuôi cá, bình thường cũng thích uống trà, nhất là mao tim. Nhạc Tư Trà kinh ngạc nhìn anh rồi tiếp tục nghĩ nên tặng gì. Biết Diệp Triển Hảo thích hoa, Nhạc Tư Trà đầu tiên là nghĩ đến sẽ đưa thứ này. Nhưng bồn trích tiền Diệp Khải trả cậu, được huy chương vàng của hội chợ, được ra giá 2.000 vạn, cậu liền bỏ qua ý tưởng này ngay. Cây cối trong không gian không phải bình thường, đưa tặng thì quá nổi bật. Vậy chỉ còn cá hay trà? Cá thì trong không gian có rất nhiều, nhưng cá cảnh lại không có mấy. Vậy nên cậu quyết định hỏi ý kiến của Du Nhiên. Ở tầng 1, cá cảnh chỉ có Cẩm Lý và Hoa La Hán. Nếu muốn thứ khác thì phải tới tầng thứ 2 tìm. Chọn ở tầng 1 đi. Tới tầng 2, cá đâu có dễ bắt chứ. Giới thiệu cho anh hai loại này xem nào. Lúc trước mua, Nhạc Tư Trà chỉ cảm thấy hai loại cá này khá nổi tiếng nên tiện thể lấy vài con. Nhưng giờ sinh sôi nảy nở không biết đã bao nhiêu đời rồi. Cẩm Lý còn được gọi là Phi Lý, là một loại cá nước ngọt vùng Á nhiệt đới. Nó từ một loại cá hoang dại thành cảnh, màu sắc tươi đẹp như cẩm thạch, vàng nhiều màu. Là một loài cá cảnh cao quý, lại có sức hấp dẫn độc đáo, màu sắc diễm lệ, dáng bơ duyên dáng, phong độ oai hùng. Càng ngày càng được nhiều người nuôi cá cảnh yêu thích, được tôn là vua cá cảnh. Hoa La Hán đến từ Đài Loan, lai tạp với La Hán vẹt ở Mexico mà thành. Phần đầu to ra nên được đặt tên là Hoa La Hán. Hoa La Hán rất lớn, các giống cá khác nhau thì có hình dáng hơi khác nhau một chút. Lớn nhất có thể đạt tới chiều dài 42cm, cao 18cm, rộng 10cm, bình thường có thể trên dưới 30cm. Hơn nữa, cái trán lớn trên đầu giống như ông thọ, rất độc đáo. Ông thọ. Nghe thế, Nhạc Tư Trà đột nhiên nảy ra một ý. Anh nghe nói có một số hoa la hán có vằn tạo thành chữ. Đúng thế. Thật ra, trên người hoa la hán có chữ không hiếm gặp. Những chữ đơn giản như người đều dễ thấy, nhưng phức tạp như cá hay con hay phúc thì hiếm gặp. Hoa la hán trong không gian có chữ chứ? Đa số đều có. Vậy giúp anh tìm xem có chữ nào mang nghĩa tốt như phúc, lộc, thọ, hỷ, tài hay đại loại thế. Xin chờ chút. Du Nhiên nói rồi im lặng, hẳn đang tìm cá. Nhạc Tư Trà vừa đợi kết quả của Du Nhiên, vừa nghĩ một phần quà nữa. Diệp gia đưa hai tờ thiếp mời, vậy nên cậu cần chuẩn bị một phần lễ cho gì? Nhạc Tư Trà nhớ tới mình cũng có trà, đều là những giống thông thường như mao tim, phổ nhị, thiết quan âm, bích loa xuân, hồng bào. Tuy rằng cậu không hiểu, nhưng cũng thích loại thức uống vừa thơm, lại cái chút đắng đắng này. Bình thường vẫn pha một ấm để từ từ hưởng thụ. Nếu Diệp Triển Hảo thích mao tiên thì chuẩn bị một ít vậy. Lá trà tươi cần sao chế, kỹ thuật sao ảnh hưởng tới phẩm chất trà. Trước kia, Nhạc Tư Trà đều hái lá rồi nhờ người sao chế. Không những phiền toái, hương vị cũng kém đi. Hiện giờ có Du Nhiên giúp thì thuận tiện hơn, hương vị được giữ nguyên vẹn. Chủ nhân đã xác định được có chữ như ngài cần. Vậy giúp anh chọn một đôi đi, tốt nhất là một đực một cái. Chủ nhân là muốn đưa thọ lễ? Du Nhiên hỏi. Đúng thế. Trong hồ có một đôi hoa la hán, trên mình đều có bốn chữ vằn, ghép lại vừa là phúc tựa Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Chủ nhân có thể tặng đôi này. Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Tốt, chọn đôi đó đi. Du Nhiên, rời không gian, mấy con cá này có thể nuôi không? Cá cảnh đều rất kén chọn, nếu đưa tặng vài ngày đã chết, đúng là tiếc. Xin chủ nhân yên tâm, nhờ nước trong không gian nuôi dưỡng, sức sống của chúng đều tăng cao. Vậy nên, cho dù sau này không có nước trong không gian, chúng vẫn có thể sống. Vậy là tốt rồi. Nhạc Tư Trà hài lòng gật đầu. Cá em cứ để đó đã, mấy ngày nữa anh sẽ lấy. Vâng. Đúng rồi, giúp anh chuẩn bị một ít mao tiền, một cân đi, cũng là tặng người ta. Vâng. Ở sân bay quốc tế thành phố B, Diệp Kình kéo hành lý đứng một bên, Nhạc Tư Trà đang gọi điện cho Tần Hương Nguyệt, xác định vị trí của họ, bọn họ hẹn gặp nhau ở thành phố B rồi mới cùng tới Diệp gia. Dì à, hai người đang ở đâu? Cháu cứ đứng đó, dì thấy cháu rồi. Tần Hương Nguyệt nói. Nghe thế, Nhạc Tư Trà nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng họ. Quả nhiên, thấy Tần Hương Nguyệt và Tôn Thích xuyên qua đám người, tới gần họ. Đợi lâu chưa? Tần Hương Nguyệt tới, mỉm cười chào Diệp Kình. Không lâu ạ, bọn cháu vừa tới. Thái độ của Diệp Kình rất cung kính, hai người giờ là bậc bề trên của cậu. Đã chuẩn bị quà rồi chứ? Tần Hương Nguyệt nhìn hai tay Nhạc Tư Trà trống không, không biết là quà gì. Đã gửi trước tới thành phố S rồi, xuống máy bay bọn cháu sẽ đi lấy. Nhạc Tư Trà thản nhiên nói dối. Cũng đến giờ rồi, chúng ta lên máy bay thôi. Diệp Kình nhắc nhở. Đợi tham gia xong thọ yến của cha cháu, hai chúng ta định ở lại thành phố S chơi vài ngày, coi như du lịch. Tôn Thích ám chỉ. Cháu sẽ sắp xếp lịch trình. Diệp Kình biết điều tiếp lời, giờ không lấy lòng, còn đợi đến bao giờ? Thấy Diệp Kình thức thời, hai vợ chồng liếc nhìn nhau, mỉm cười thỏa mãn. Hết chương 92. Chương 93. Vẫn là ngôi nhà lớn đó, vẫn vị quản gia đó. Nhạc Tư Trà nhìn đại sảnh rộng lớn, đâu đâu cũng có bóng dáng những người hầu đang bận rộn. Thấy Diệp Kình, Phúc Bá đang chỉ huy mọi người làm việc chợt dừng lại, đi nhanh tới. Đại thiếu gia, ngài trở về sao không báo trước để tôi phái người tới đón? Không cần rắc rối thế, tôi không phải không biết đường, những người khác đâu. Lão gia và Vũ thiếu gia còn ở công ty, tôi mới về, đàm phu nhân ở trong phòng bếp kiểm tra đồ ăn cho bữa tối. Diệp Kình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Phúc Bá, hai người này là khách của tôi, phiền bác giúp họ chuẩn bị phòng. Bác Tôn, Di Tân, đây là quản gia, Phúc Bá, có chuyện gì hai người có thể tìm ông ấy. Thọ yến đến tối mới bắt đầu, hiện tại hai người hãy nghỉ ngơi trước đi. Diệp Kình giới thiệu mọi người với nhau. Được rồi, làm phiền ông, Phúc Bá. Tôn Thích lễ phép gật đầu. Khách của thiếu gia tôi nhất định sẽ tiếp đãi tốt, mời hai vị đi bên này. Phúc Bá làm động tác mời rồi đi trước dẫn đường. Hai người kéo theo hành lý đuổi kịp. Phòng em thì sao? Vẫn là phòng lần trước. Em ở cùng với anh. Diệp Kình dắt cậu đi qua đại sảnh lên lầu. Gì? Thế không ổn lắm thì phải. Nhạc Tư Trà mặt anh kéo từ từ bước theo. Sao mà không ổn? Họ biết quan hệ của chúng ta mà. Diệp Kình mở cửa phòng đẩy Nhạc Tư Trà vào. Nhưng mà... Nhạc Tư Trà nhìn Diệp Kình chốt khóa lại. Được rồi, đừng để ý chuyện này. Cách thọ yến còn mấy tiếng nữa, quà của em đâu? Đây. Nhạc Tư Trà lấy lễ vật ra đặt lên bàn. Diệp Kình bỏ hành lý xuống ngắm nhìn. Ngày đầu tiên anh đã chú ý tới cặp hoa la hán kia, chữ trên lưng cá cũng đập vào mắt. Anh đã bảo đừng quý quá mà. Diệp Kình đột nhiên thấy đau đầu. Sao? Cái này bình thường mà. Nghe Du Nhiên nói trong không gian còn có một cặp công đức vô lượng, vạn thủ vô cương mà. Đó mới là cực phẩm, không chỉ có ý tốt, đầu cũng lớn. Bình thường chỗ nào? Diệp Kình không biết nói gì. Anh không hiểu cá, còn biết đôi cá này không bình thường. Chữ này giống như được viết lên vậy. Hợp với chủ đề hôm nay mà, Du Nhiên nói quà này không tệ, hợp tặng người. Đánh giá của Du Nhiên khác chúng ta, không tệ của nó là cao cấp nhất đấy. Hả? Giờ Nhạc Tư Trà mới nhớ, có thể vào mắt xanh của Du Nhiên đều không phải vật phàm. Thôi, đã chuẩn bị thì cứ thế đi, đợi ông ta về thì đưa qua tặng, nhiều người lại nhiều rắc rối. Diệp Kình nhìn sang gói quà được bọc cẩn thận bên cạnh. Đây là gì? Lá trà, anh bảo ông ấy thích mao tim mà, em bảo Du Nhiên làm. Anh nghĩ ông ấy sẽ thích. Nếu đã có một đôi cá quá gây chú ý, Diệp Kình không còn để tâm thứ này là quý giá không, dù sao nhìn mặt ngoài cũng đâu biết là gì. Anh giúp dì Dượng chuẩn bị lễ phục chưa? Nhạc Tư Trà lại nhớ tới một vấn đề. Rồi, trước khi về anh đã thông báo cho Phúc Bá, bác ấy đã chuẩn bị chu đáo. Stylist cũng mời rồi. Ngoài cửa có tiếng gõ. Nghe thế, Diệp Kình đi ra mở cửa. Đại thiếu gia, lão gia đã về, ông ấy mời cậu tới thư phòng. Cô hầu gái ngoài cửa cung kính nói. Biết rồi, lát tôi sẽ qua. Bảo hầu gái rời đi, Diệp Kình quay lưng bưng chậu cá, nói. Đi thôi, tặng quà trước. Vâng, Nhạc Tư Trà ôm hộp trà đi theo. Vào đi. Hai người vào thư phòng, Nhạc Tư Trà nhìn lướt xung quanh. Bên trong ngoài Diệp Triển Hạo, Diệp Vũ còn có một cô gái. Cô gái đưa lưng về phía họ, thấy có người vào mới quay đầu lại. Đó là một người rất xuất sắc, thiên kim tiểu thư, thục nữ, hẳn tuổi cũng sắp xỉ hai người. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm tinh tế, mái tóc quăn đen dài khiến cô càng quyến rũ. Tìm tôi có việc gì? Không để ý tới người khác, Diệp Kình hỏi thẳng Diệp Triển Hạo đang ngồi sau chiếc bàn. Diệp Triển Hạo không để ý giọng điệu anh thế nào, gật đầu chào Nhạc Tư Trà rồi mới nói. Nghe nói con về, ta muốn gặp không được à? Giờ đã gặp được rồi, còn có chuyện gì? Con đang cầm gì đó? Diệp Triển Hạo không đáp lại, tò mò nhìn bể cá anh đang giữ. Bên ngoài là một túi bóng đen nên không rõ bên trong có gì. Túi đó là Diệp Kình đeo vào sau khi ra khỏi phòng. Thọ lễ Tư Trà đưa. Nghe thế, cô gái kia lộ vẻ khinh thường, nào có ai đưa thọ lễ mà gói như thế chứ? Ồ. Diệp Triển Hạo lại có vẻ hào hứng, không hề tỏ vẻ không hài lòng. Đưa qua cho ta xem. Diệp Vũ cũng tò mò. Xem hết phản ứng của họ, Diệp Kình nhếch mi, đặt bể cá lên bàn, tiện tay bỏ túi bóng xuống. Vừa thấy đôi cá, Diệp Triển Hạo liền giật mình, hai người kia cũng vậy. Ông đứng lên, ánh mắt dính vào đôi cá. Dáng bơ uyển chuyển, mắt như hồng ngọc, môi ngắn, mỗi con hoa la hán dài chừng 40cm tung tăng bơi lội, màu sắc diễm lệ, đường văn rõ ràng, vẫy cá dưới ánh đèn lóe sáng như đá quý. Hơn nữa, dòng chữ phồn thể trên lưng đẹp như được viết vào. Phúc như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn. Tốt, tốt, tốt. Ba tiếng tốt liền nhau cho thấy Diệp Triển Hạo giờ kích động như thế nào. Cực phẩm hoa la hán, không, siêu cực phẩm, tuyệt đối là siêu cực phẩm. Diệp Triển Hạo quên còn có người ở đây, cứ thế ôm bể cá thưởng thức. Mấy người khác đầu tiên là kinh ngạc nhìn Diệp Triển Hạo, sau chuyển sang người tặng, Nhạc Tư Trà. Nhạc Tư Trà cũng không ngờ ông lại kích động thế, món quà trên tay không biết có nên đưa không. Bác Diệp, chỉ là hai con cá thôi, tuy hơi kỳ lạ, nhưng nhìn bác như được bảo bối vậy. Cô gái kia nghi ngờ hỏi, giọng nói êm ái dễ nghe. Nghe thế, Diệp Triển Hạo mới nhớ tới hoàn cảnh hiện tại, vội bình tĩnh lại, nói. Đây là bảo bối. Nói xong, ông lại nhìn về phía Nhạc Tư Trà. Thứ quý thế này, cháu định đưa ta thật. Chỉ là nuôi chơi, bình thường cháu vốn không hiểu, cũng không có thời gian chăm sóc. Nghe Diệp Kình nói bác thích, nên mới đưa, cháu rất yên tâm. Một trong hai con này cũng đáng giá 5.000 vạn, hai con cùng nhau chính là vô giá, muốn mua cũng không được, cháu vẫn muốn tặng sao? Mọi người ngạc nhiên nhìn đôi cá, không ngờ lại có giá trị lớn thế. Nhạc Tư Trà không phản ứng gì nhiều, chỉ kinh ngạc nhìn đôi cá, thản nhiên nói. Đã đưa rồi, cháu sẽ không lấy lại, bác thích thì nuôi. Diệp Triển Hạo nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười. Vậy bác cảm ơn quà của cháu. Đây là quà dì cháu tặng bác, dì nói cảm ơn bác đã đưa thiếp. Nhạc tư trạch đưa hộp quà còn lại cho ông. Bác cũng cảm ơn. Thật ra đó là ý của A Phủ. Nó cảm thấy hai nhà chúng ta nên gặp nhau, dù sao về sau cơ hội gặp mặt rất nhiều. Diệp Triển Hạo buông bể cá, nhận hộp quà, vừa mở ra vừa giải thích. Diệp Kình nhìn Diệp Phủ, mà Diệp Phủ không chịu thua, khiêu khích nhìn lại. Đây là gì? Diệp Triển Hạo mở ra là mấy hộp bằng trúc tía. Lá trà, nghe nói bác thích uống mao tim, dì cháu đã chuẩn bị. Ồ. Diệp Triển Hạo cảm thấy hứng thú, lấy ra một bình, có thể đưa cực phẩm hoa la hán, hẳn trà cũng không kém. Bình vừa mở ra, hương lá trà tràn ngập, khiến người ta rung động. Ánh mắt Diệp Triển Hạo trở nên cuồng nhiệt, nhưng vì có chuẩn bị nên cũng không quá mất mặt, chỉ là cẩn thận đóng lại nắp bình, đặt xuống, cầm hộp và mang cá rời đi, vừa đi vừa nói. Các cháu cứ nói chuyện, bác đi uống chén trà. Cũng không để ý họ có nghe được không, liền cẩn thận ra cửa, lúc đóng cửa lại còn có thể nghe thấy ông la lên. Phúc bá, lấy cho tôi bộ trà cụ tử xa hồ. Diệp Triển Hạo vừa đi, Diệp Kình chuyển sự chú ý lên Diệp Phủ, anh nhìn chăm chăm Diệp Phủ, lại nói với Nhạc Tư Trà. Tư Trà, em về trước nghỉ ngơi đi, anh có việc cần nói chuyện với Diệp Phủ. Nhạc Tư Trà còn chưa kịp mở miệng, cô gái duy nhất ở đây liền giành nói. Khó mà được, Diệp Kình, chúng ta đã đến đây lâu vậy, anh không giới thiệu chúng em với nhau sao, sao có thể cứ thế mà đi. Diệp Kình nhìn cô. Tô Lôi, vị hôn thê của Diệp Phủ, đây là Nhạc Tư Trà. Rồi, giờ đã biết nhau, mời cô cũng đi cho. Thấy Diệp Kình đuổi người, Tô Lôi không vui chu miệng, nhưng vẫn cùng Nhạc Tư Trà đi ra. Tiện tay đóng cửa phòng, Tô Lôi liền đặt tò mò lên người Nhạc Tư Trà. Này, cậu với Diệp Kình là gì? Không nói tới bên Nhạc Tư Trà, trong thư phòng, Diệp Kình mở miệng. Đi thẳng vào vấn đề đi, anh muốn làm gì? Tôi không hiểu. Diệp Phủ trút bỏ vẻ trầm ổn bên ngoài, cà lơ phất phơ ngồi vào bàn. Đừng giả ngu, tôi biết gần đây anh làm không ít chuyện, tưởng rằng không ai biết. Diệp Kình cũng ngồi xuống một chiếc ghế. Cậu ám chỉ gì? Đừng nói không phải là anh nói cho Trần Lan Nhàn quan hệ của chúng ta, gần đây bận sao? Diệp Kình ung dung nhìn hắn. Diệp Phủ mới nhớ lại gần đây mấy vấn đề công ty gặp phải. Tôi nên sớm nghĩ ra, trừ bỏ cậu, còn ai sẽ ra tay với Diệp gia? Có đi có lại, anh mang tới phiền toái cho tôi, đương nhiên tôi phải mời anh một chút. Diệp Kình nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo. Tôi không cần biết anh sẽ làm gì, nếu Nhạc Tư Trà có chuyện, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu quý trọng ai thế đấy, xem ra cậu rất thích cậu ta. Diệp Phủ cảm thán. Chuyện này không liên quan tới anh. Tuy rằng quan hệ của chúng ta không tốt, nhưng dù sao cũng là anh em, quan tâm là cần thiết. Quý hóa quá, tôi không chịu nổi. Diệp Kình chế nhạo. Tôi chỉ là quan tâm cậu, em trai mình có người yêu, làm anh em tôi đương nhiên phải giúp cậu tìm hiểu nhân phẩm thế nào. Sao? Vừa lòng? Không tệ lắm. Diệp Phủ sờ sờ mũi, tức giận nói. Còn tốt ngoài mong đợi. Diệp Kình nhếch mi nhìn hắn, cười hèn mọn. Tưởng là ai cũng không có mắt như anh, chọn một cô nàng hám của. Này, chuyện cả 800 năm trước, đừng có lúc nào cũng lôi ra chứ, nếu tôi lôi nghe được lại phiền. Diệp Phủ giơ chân. Thật ra, hai người đều không thích Diệp Triển Hạo, quan hệ cả hai không quá kém, cùng lắm là không thích đụng mặt. Gặp liền cãi nhau, nhưng cãi nhau nhiều năm ít nhiều cũng có cảm tình. Chẳng qua chuyện mặt mũi không chịu được nên không ai thừa nhận. Mời dì của Tư Trà tới là ý của anh? Đương nhiên, tôi đề nghị, cha không nói không đồng ý, hẳn là muốn chia sẻ hai người từ góc độ này. Vậy âm mưu thất bại rồi, nhà cậu ấy đồng ý chuyện của chúng ta. Cậu thật sự muốn chọn cậu ta? Diệp Phủ nghiêm mặt hỏi. Đương nhiên. Diệp Kình cũng nghiêm túc. Nhìn một lát, xác định không phải cậu đang nói đùa, Diệp Phủ mới nói. Tôi biết, tôi sẽ không quấy rối nữa. Tôi nghĩ ấn tượng của cha với cậu ấy cũng tốt lên rồi. Hắn mỉm cười. Dù sao, cậu ấy giúp đỡ rất nhiều cho công việc của cậu. Diệp Kình không nói gì. Dì à, hôm nay nhìn dì đẹp lắm. Thoát khỏi Tô Lôi, Nhạc Tư Trạch dưới sự hướng dẫn của người hầu tới tìm Tôn Thích và Tần Hương Nguyệt. Vừa vào liền thấy Tần Hương Nguyệt mặc một bộ váy dạ hội đuôi cá màu bạc, ngồi trước bàn trang điểm, nhắm mắt để thợ trang điểm cho bà. Sau lưng, một nhà tả mẫu tóc đang làm việc. Tôn Thích trong bộ tây trang thẳng thớm ngồi bên cạnh, nhàn chán lật tạp chí. Tần Hương Nguyệt vốn xinh đẹp, dù đã ngoài 30 nhưng giờ lại nhìn trẻ lại vài tuổi, càng lộ vẻ xinh đẹp. Dì lúc nào không đẹp? Được khen, dì cười tít mắt. Đúng thế, dì lúc nào cũng đẹp, hôm nay lại càng đẹp. Nhạc Tư Trà lập tức sửa miệng. Thế mới đúng chứ. Tần Hương Nguyệt vừa lòng gật đầu, nhắm mắt tiếp tục cho người ta trang điểm. Tư Trà, dì cháu còn phải đợi một lúc nữa, qua nói chuyện với Dượng đi. Tôn Thích ngoắc cậu. Vâng. Nhạc Tư Trà đi qua, ngồi xuống ghế salon bên cạnh. Vừa nãy tìm cháu, nghe bọn họ bảo cháu bị ông Diệp gọi đi, có chuyện gì không? Không, ông ấy tìm Diệp Kình, cháu tiện đi theo đưa quà. Dượng vẫn chưa hỏi cháu tặng gì. Là một đôi hoa la hán và trà, nghe Diệp Kình nói ông ấy thích thế. Thế ông ấy thích không? Có, ông ấy bỏ chúng cháu lại đi phẩm trà. Diệp Kình có việc nói chuyện với anh của anh ấy nên cháu về trước. Xem ra là thích. Tôn Thích gật đầu. Thích là tốt rồi, đừng làm mất mặt chúng ta là được. Cháu biết mà. Thọ yến sắp bắt đầu rồi, cháu đi thay quần áo đi, đến tối nói chuyện. Vâng. Nhạc Tư Trà mới thay xong quần áo, Diệp Kình đã quay về. Chờ Diệp Kình chuẩn bị xong xuôi thì có người lên báo thọ yến đã chuẩn bị xong, khách đã tới. Diệp Triển Hảo gọi Diệp Kình đi hỗ trợ tiếp khách. Nhạc Tư Trà theo Diệp Kình cùng nhau xuống lầu. Thọ yến của Diệp Triển Hảo theo kiểu Trung Quốc, gia cụ trong đại sảnh đều bị dời đi, bày bàn tròn lớn khoảng chừng 100 bàn. Diệp Phủ và Đàm Tú Quyên đứng ở cửa, tươi cười đón khách, dẫn đường cho họ vào chỗ. Bất ngờ là, hang cá của Nhạc Tư Trà được đặt ở một vị trí dễ nhìn. Diệp Triển Hảo đứng một bên, cầm một bình tử sa hồ tinh xảo, đắc ý nói chuyện gì đó với mấy bô lão gần đó, thỉnh thoảng lại uống một ngụm khiến người ta hâm mộ. Đấy là mấy người bạn chơi cá của cha anh, cá em tặng khiến ông ấy nở mày nở mặt lắm. Ông ấy thích là tốt rồi. Nhạc Tư Trà cảm thấy có cảm tình tốt đối với Diệp Triển Hạo, giờ ông không khác gì một đứa trẻ mới được tặng quà, liền đem khoe ra, đúng là đáng yêu. Lúc này, vợ chồng Tôn Thích cũng xuống dưới, lại gần bọn họ, cảm thán. Nhiều người thật. Gia phụ không thích phô trương, chỉ là 100 bàn mời mấy nhà thân thuộc. Diệp Kình dẫn họ tới bàn chủ, có chút áy náy nói. Cháu phải đi hỗ trợ tiếp khách, Tư Trà, phiền em đón tiếp dì và Dượng. Cháu bận thì cứ đi đi, không cần lo cho chúng ta. Tần Hương Nguyệt rất vừa lòng với thái độ của anh, thoải mái phất tay. Diệp Kình cúi đầu chào rồi mới rời đi. Ba người một mình ngồi ở bàn chủ, không để ý tới ánh mắt dòm ngó, cứ thế nói chuyện với nhau. Không lâu sau, Tô Lô tới tiếp khách. Nhạc Tư Trà, hai vị đây là... Cô thân thiết ngồi xuống bên cạnh Nhạc Tư Trà, mỉm cười chào hai vợ chồng, ánh mắt tò mò. Dượng tôi, Tôn Thích và dì, Tần Hương Nguyệt. Nhạc Tư Trà giới thiệu. Dì, Dượng, đây là Tô Lôi, là vị hôn thê của anh trai Diệp Kình. Cháu chào cô chú. Tô Lôi lên tiếng chào. Vừa nãy quấn quýt lấy Nhạc Tư Trà hỏi không ít chuyện, biết cậu không xuất thân danh môn, nhưng ba người này lại khiến cô không tự chủ được mà muốn thân cận. Không nói tới khí chất của Nhạc Tư Trà là do không gian ảnh hưởng, Tần Hương Nguyệt và Tôn Thích lại có phong độ của người trí thức, đều xuất thân từ dòng dõi thư hương, khí chất độc đáo từ mấy thế hệ bồi dưỡng ra không phải mấy năm buôn bán có thể mài mòn. Hơn nữa, Nhạc Tư Trà đưa tặng họ rất nhiều sản phẩm trong không gian, khí chất của họ lại lẫn thêm chút mờ ảo. Tô Tiểu Thư thật xinh đẹp, người lại tốt, cậu Diệp Vũ có thể lấy cô đúng là có phúc. Tần Hư Nguyệt vẫn rất thích những người lễ phép, thấy Tô Lôi liền khen không dứt lời. Tô Lôi đỏ mặt, sau đó lại gần Tần Hư Nguyệt, nhỏ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng lại có tiếng cười trong trẻo vang lên. Mấy ánh mắt thăm dò lại càng nhiều. Tô Lôi là thiên kim, dù tính ở mặt gia thế hay tài mạo đều là số một. Đồng thời, cô cũng nổi tiếng vì sự cao ngạo, trừ bỏ một ít người, cô đối với ai cũng đều lạnh như băng. Hôm nay lại chủ động thân thiết với mấy người mà họ không biết, đúng là khiến người ta chú ý, cũng khiến người ta càng tò mò với ba người Diệp Kình dẫn tới này. Diệp Triển Hạo rốt cuộc cũng chú ý tới bên này, nói vài lời với mấy ông bạn rồi đi tới. Bác Diệp, Tô Lôi đứng dậy chào, những người khác cũng đứng lên. Không cần khách sáo như vậy, Tư Trà, hai vị này là dì và dưỡng của cháu à? Chào ông Diệp, tôi là dưỡng của Tư Trà, Tôn Thích, đây là vợ tôi, Tần Hương Nguyệt. Thật hân hạnh khi nhận được thiệp mời của ông, nhân ngày này tôi chúc ông phúc tựa Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Nghe thế, Diệp Triển Hạo càng cười vui vẻ. Hai người đến đã là nể mặt tôi, mọi người cũng đừng khách sáo nữa, cùng ngồi đi. Nói xong liền ngồi xuống ghế chủ vị. Mọi người cũng ngồi xuống theo. Tuy tôi lớn hơn hai vị 20 tuổi, nhưng A Kình và Nhạc Tư Trà đều ngang hàng, nên hai vị cứ gọi tôi một tiếng lão ca đi. Là dịp lão ca để mắt, chúng tôi cũng không khách sáo nữa. Tôn Thích liền sửa xưng hô ngay. Ha ha, Tôn lão đệ, hôm nay phải cảm ơn quà của em, lão ca ca đã lâu rồi không được uống trà ngon như vậy. Mãi đến giờ, tay ông vẫn cầm chặt Tử Sa Hồ. Đâu có, chỉ là chút quà, anh thích là tốt rồi. Tôn Thích dù không hiểu sao ông lại tôn sùng lá trà của Nhạc Tư Trà đến như thế, nhưng vẫn khiêm tốn nói. Diệp Triển Hạo thấy ông khiêm tốn như vậy, lại càng nể trọng, lời nói lại càng nhiệt tình, hai người nói chuyện trên trời dưới bể. Mãi đến khi Đàm Tú Quyên tới báo khách đã đông đủ, mời Diệp Triển Hạo lên đọc diễn văn mới đành dừng đề tài. Diệp Kình ngồi xuống bên cạnh Nhạc Tư Trà, hỏi: Hai người đó nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Đứng ở cửa anh cũng nghe thấy tiếng cha cười. Đây là lần đầu tiên anh thấy ông vui vẻ như thế, mặt đều nở hoa. Chủ đề nào cũng nói, đều là mấy chuyện vặt đời thường, người lớn tuổi thường thích nói chuyện. Nhạc Tư Trà nhỏ giọng, không thể để Tôn Thích nghe được lời này. Xem ra mấy người rất hợp nhau. Diệp Kình nhìn Tần Hương Nguyệt và Tô Lôi đang hăng say nói chuyện, lại còn thêm Đàm Tú Quyên mới gia nhập. Chủ vị là Diệp Triển Hạo không ở đây nên để không, bên phải là Đàm Tú Quyên, tay trái là Tôn Thích, bên cạnh Tôn Thích là Tần Hương Nguyệt, tiếp theo là Tô Lôi, Nhạc Tư Trà, Diệp Kình ngồi bên cạnh Nhạc Tư Trà, còn Diệp Vũ ngồi bên cạnh Đàm Tú Quyên. Diệp Triển Hạo đứng trên bục nói cảm ơn, mấy người bên dưới ra vẻ chăm chú nghe, nhưng thực ra chẳng ai chú ý ông đang nói gì, đều nhỏ giọng nói chuyện với nhau, cuối cùng vẫn là Tôn Thích ho khan vài tiếng, mấy người mới ngừng lại, cẩn thận nghe ông Diệp đọc diễn văn, nhưng cũng đã gần hồi kết. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của mọi người. Sau đó, dưới những tiếng vỗ tay, Diệp Triển Hạo xuống đài, tiếp là mấy người nữa lên, lần này Diệp Triển Hạo cùng Tôn Thích nói chuyện, không hề chú ý lên đài. Hừ, nãy không nghe ta nói, giờ cũng không nghe mấy người nói. Hết chương 93. Chương 94. Thọ yến của Diệp Triển Hạo đã trôi qua như thế. Hôm sau, Diệp Kình cùng Nhạc Tư Trà về thành phố B, Tôn Thích và Tần Hương Nguyệt ở lại thành phố S chơi. Diệp Triển Hạo chủ động thành người hướng dẫn viên du lịch cho họ, thậm chí còn đề nghị đưa cha mẹ Tôn Thích lại đây, nhưng hai ông bà không chịu. Ngày nào, Nhạc Tư Trà cũng nói chuyện điện thoại với Tần Hương Nguyệt, biết hai nhà rất hòa hợp. Tôn Thích và Tần Hương Nguyệt ở lại chơi chừng một tuần thì về, vì ông Tôn gọi điện báo hai ngày trước đều đã bị cảm, sốt, bọn họ mang tới bệnh viện chữa trị. Bác sĩ tiện thể kiểm tra chân cho cô bé, kết quả vẫn còn hy vọng, chỉ cần phẫu thuật là có thể khôi phục. Nghe thế, Nhạc Tư Trà chợt thấy buồn phiền,